Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Sa Ẩn Sách Lược 2. Chiyo Đại Nhân, xin hỏi Sarutobi Shinosuke là ai? Chẳng lẽ là Konoha ẩn tàng cường giả, một vị căn bản không biết Shinosuke danh tự Sa Ẩn đứng ra? Hỏi. Có thể đem Kazekick đánh cho trọng thương. Vậy khẳng định không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chưa nghe nói qua Shinosuke cái tên này. Cho nên lại nghĩ đối phương có phải hay không Konoha ẩn tàng nhiều năm cường giả. Đem bổn thôn cường đại ninja che giấu. Cái này cách làm ở trong thôn phi thường phổ biến. Dù sao đây cũng là ẩn tàng thôn chiến lược một loại. Thời khắc mấu chốt còn có thể cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Vị kia Sa Ẩn dùng đến học sinh hy vọng lão sư giải đáp nghi vấn giải ánh mắt mê hoặc nhìn xem Chiyo. Kết quả lại nhìn thấy Chiyo một mặt xương lạnh nhìn xem mình. Bộ dáng kia căn bản cũng không phải là muốn cho mình giải thích nghi hoặc dáng vẻ. Shinosuke là ai căn bản vốn không trọng yếu, chuyện trọng yếu. Chúng ta tiếp xuống phải làm thế nào làm việc? Chiyo cố nén tức giận hướng phía trong chướng bồng. Mấy vị Sa Ẩn quát. Nếu như bị Sa Ẩn biết đả thương bọn hắn, Kazekick Shinosuke cũng chỉ là một cái 9 tuổi tiểu tử. Đây đối với sĩ khí không thể nghi ngờ là một loại đả kích cực lớn. Thôn của chính mình mạnh nhất Kazekick vậy mà đánh không lại Konoha 9 tuổi tiểu tử. Cái này đả kích có đủ hay không đại, cho nên Chiyo che giấu Shinosuke thật sự là niên kỷ, nói chỉ là Konoha doanh địa tới một vị gọi mới 26 trợ giúp cường đại ninja. Vâng, vị kia Sa Ẩn cực kỳ ủy khuất lên tiếng. Mình rõ ràng liền hỏi Shinosuke là ai, Chiyo liền dùng đáng sợ như vậy ánh mắt chừng mình. Nói ra sau này thế nào đối Konoha làm việc cái đề tài này. Trong chướng bồng tất cả Sa Ẩn một cái lại trầm mặc xuống. Không phải bọn hắn không muốn nói, mà là hiện tại Sa Ẩn tình cảnh. Đã không phải là dùng mấy cái xinh đẹp kế hoạch quân sự liền có thể vãn hồi. Khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là thoảng qua như mây khói. Hiện tại Sa Ẩn liền ở vào hết thảy âm mưu quỷ kế là thoảng qua như mây khói giai đoạn. Dù sao coi như tại cường đại kế hoạch, cũng cần nhất định thực lực. Mà bây giờ Sa Ẩn trong doanh địa, Jonin số lượng không đủ 500, Tokubetsu Jonin không đủ 1000, còn lại mấy chục ngàn đều là Chunin thậm chí Jinin. Cỗ này nhìn như thật lớn. Nhưng người ta Konoha doanh địa Jonin số lượng ít nhất có chừng 2000. Một trận chính diện chiến đấu, Jonin số lượng nhiều ít trực tiếp Zetsu đối với chiến tranh thắng lợi đi hướng. Có thể nói hiện tại Konoha không có trực tiếp chính diện công tới diệt đi bọn hắn. Liền là bọn hắn may mắn lớn nhất. Konoha không đánh mình, mình ngược lại muốn đi vẩy Konoha. Đây không phải muốn chết là cái gì. Nhưng là trong chướng bồng người căn bản không ai dám nói cùng Konoha tiếp tục đánh là muốn chết. Nếu như vậy, cho nên cả đám đều làm câm điếc. Hiện tại vô luận nói cái gì đều là sai. Còn không bằng im miệng. Nhìn xem mấy cái kia im miệng không nói thuộc hạ. Chiyo hận không thể bọn hắn trực tiếp chết tại Shiroikiba đao hạ tốt. Đem ánh mắt đặt ở đệ đệ mình Ebizo trên thân. Ý tứ không cần nói cũng biết, cảm nhận được ánh mắt của tỷ tỷ, Ebizo cười khổ lắc đầu, nói thật Sa Ẩn hiện tại tình trạng này, cho dù hắn trí tuệ phi phàm, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, nhưng nói vẫn phải nói, tỷ tỷ, Kazekick đại nhân có hay không nói cho ngươi tăng phái viện binh sự tình, lấy trước mắt Sa Ẩn. Cùng Konoha ninja số lượng mà nói, chúng ta nếu là không có viện binh, căn bản không thể có bất kỳ động đậy, thốt ra lời này. Nguyên bản khi câm điếc, mấy người nhãn tình sáng lên vội vàng nói. Nếu có viện binh, chúng ta Sa Ẩn nhất định sẽ đánh bại Konoha. Lời này hiển nhiên là một cái không có gì đầu óc. Chỉ biết là hướng tốt bên trong nghĩ, ninja nói. Nếu là Kazekick đại nhân đồng ý tăng phái viện binh, đến cái này tối thiểu nhất cũng cần 8-9 ngày. Nói lời này, người này hiển nhiên so cái trước có đầu óc nhiều. Viện binh sự tình ta đã cùng Kazekick đại nhân nói, nhưng Kazekick đại nhân còn không có hồi âm, cho nên cần chờ 1-2 ngày mới có thể có tin tức. Chiyo cau mày nói ra. Điều động viện binh không thể nghi ngờ là một kiện cự đại sự. Này lại điều lưu thủ tại Sa Ẩn nhất thiếu một nửa ninja. Cho nên Sa Ẩn cao tầng nhất định sẽ khai chiến hội nghị. Phái không phái viện binh không phải Kazekick một người nói tính. Dạng này liền không dễ làm. Hiện tại chúng ta tình huống bết bát như vậy. Nếu như tại viện binh còn chưa tới trước đó, Konoha liền đối với chúng ta triển khai công kích, chúng ta phải làm gì? Vấn đề này liền là vừa vặn Chiyo cau mày mấu chốt. Bọn hắn có thời gian các loại. Mấu chốt là Konoha có cho hay không thời gian để bọn hắn các loại. Konoha sẽ cho bọn hắn các loại viện binh thời gian nha. Đáp ứng là phủ định. Chỉ cần Shiroi Kiba đầu óc chưa có nước vào. Hừ, Konoha tiến công thì thế nào? Chúng ta Sa Ẩn cũng không phải thứ hèn nhát. Liền xem như chiến tử, ta cũng muốn từ Konoha trên thân kéo xuống một miếng thịt. Một vị Sa Ẩn hai mắt đỏ bầm quát ầm lên, nhưng dạng này, chúng ta trong doanh địa lại có bao nhiêu ninja có thể còn sống sót? Một người sâu kín nói ra. Đây chính là mấy chục ngàn sinh mệnh, không phải hơn 10 đầu trên 100 đầu. Một khi song phương thật khai chiến, Konoha ninja chết bao nhiêu không biết. Nhưng ở vào yếu thế bọn hắn, nhất định sẽ bị Konoha ninja toàn diệt. Kỳ thật, ta có một cái không thành thục đề nghị. Ngay tại trong chướng bồng bầu không khí lâm vào lưỡng nan, lúc thời điểm, Ebizo đột nhiên nói chuyện. Chúng ta có thể cùng Konoha cầu hòa. Kết quả tại Chiyo cùng mấy vị Sa Ẩn ánh mắt mong chờ dưới, Ebizo nói ra đích thật là để bọn hắn vô cùng phẫn nộ lời nói. Ebizo, ngươi nói cái gì? Mấy năm qua chúng ta Sa Ẩn nam nhi tử thương vô số, cuối cùng ngươi để cho chúng ta đầu hàng, đáng chết. Ebizo không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một cái tham sống sợ chết chi đồ. Chiyo đại nhân, ta yêu cầu Ebizo lăn ra doanh địa. Dạng này người không xứng lưu trên chiến trường. Nếu không phải mấy người còn có lý trí, Ebizo đoán chừng liền bị bọn hắn cho quần đấu. 947, đều lãnh tĩnh một chút. Nghe Ebizo nói, Chiyo giận quát một tiếng. Lấy nàng đối đệ đệ Ebizo lý giải, đối phương khẳng định không phải cái gì tham sống sợ chết chi đồ. Hắn vì Sa Ẩn có thể đánh đổi mạng sống nam nhân. Sở dĩ nói như vậy khẳng định là có kế hoạch gì cần áp dụng. Nghe được Chiyo, mấy vị Sa Ẩn cũng không nói chuyện. Từng cái trừng mắt Ebizo, nhìn hắn có thể nói ra hoa gì đến. Vẫn là tỉ tỉ giải ta, Ebizo cười híp mắt giải thích một câu. Cùng Konoha chiến tranh chúng ta đánh 8 năm, tử thương vô số ninja, tiêu hao đại lượng vật tư, cho nên bất kể như thế nào, đây là Sa Ẩn vài chục năm nay để dành tới nội tình. Cho nên trận chiến tranh này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Đồng thời càng thua không nổi, mà điểm này Kazekick đại nhân cùng Sa Ẩn cao tầng đều hiểu. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ đồng ý tăng phái viện quân đến nơi này. Mà chúng ta bây giờ duy nhất thiếu hụt chính là thời gian. Viện quân đến thời gian, nhưng là Konoha tuyệt đối sẽ không cho chúng ta thời gian này, cho nên thời gian này cần chúng ta tự nghĩ biện pháp đi tranh thủ, Ebizo nói tới chỗ này. Không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ chợt hiểu, cùng Konoha cầu hòa, nhưng bất quá là giả cầu hòa. Mục đích đúng là kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài mấy ngày, Sa Ẩn viện quân đến, bọn hắn mới có lật bàn cơ hội. Giờ khắc này, Ebizo ý nghĩ cùng Shinosuke kế hoạch không có sai biệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.